Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Sông Trận, dám đến báo danh tham gia Hàn Thiết Quân. Không có chỗ nào mà không phải là đế đô hoặc là đế quốc các đại thành trì thiên tài. Tự nhiên lòng có ngạo khí, không ai phục ai, thế nhưng là tại loại này tuyệt cảnh trước mặt, có như vậy một cái không sợ sinh tử thiếu niên đứng ra. Lấy nhị đoạn đại băng lực tu vi, liền dám đi cùng tứ giai cấp độ lang vương đối đầu. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, vẻn vẹn là phần này hào khí cùng dũng khí, đã làm cho tất cả mọi người kính nể, cho dù là bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ít ra thiếu niên kia thẳng tắp thân ảnh, đã sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn, không bao giờ còn có thể xóa đi. Diệp Băng có thể không biết mình giờ khắc này cử động đưa tới tất cả mọi người chú ý, hắn chỉ biết là lâm vào trùng vây, chỉ có đem cái kia lang vương chém giết, mới là đường ra duy nhất, không có lang vương lãnh đạo, còn lại lệ âm lang chỉ là năm bè bảy mảng, đến lúc đó có thể là đánh giết, có thể là phá vây, chỉ sợ cũng sẽ không lại gian nan như vậy, bất quá thành như Lâm Hưu bọn người suy nghĩ, nếu như chỉ bằng vào Diệp Băng nhị đoạn đại băng lực tu vi. Chỉ sợ không có chút nào cơ hội, thậm chí là liền tới gần lang vương cơ hội đều không có. Nhưng mọi người không biết là, Diệp Băng chỗ dựa vào, cho tới bây giờ đều không phải là cái kia mặt ngoài băng lực tu vi. Mà là không muốn người biết viêm lực, còn có bản mệnh thần khí huyền băng liệt viêm những thần vật này. Thấy hỗn chiến nổi lên bốn phía, Diệp Băng cũng biết trì hoãn không được, dùng ít địch nhiều. Hồng Kình bọn hắn chưa hẳn kiên trì được bao lâu, đến lúc đó để những cái kia tam giai lệ âm lang kịp phản ứng. Coi như không dễ dàng như vậy, siêu, Diệp Băng động như thỏ chạy, trong chớp nhoáng này biểu hiện ra tốc độ, làm cho cách đó không xa Nghiêm Phong cùng Lâm Hưu đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ kế hoạch lần này, cũng là chưa hẳn liền không có một tia khả năng thành công. Tốc độ cực nhanh Diệp Băng, thể nội viêm lực chuyển động, như viên hầu đồng dạng, sau một lát đã là leo lên tới một nửa, rời cái kia lang vương chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. Ngao ô, tận đến giờ phút này, tam giai lệ âm lang bọn họ mới phản ứng được, lập tức mỗi một cái đều là tức giận phát ra gào thét. Lần này thanh âm, cũng rốt cục đưa tới lang vương chú ý, bất quá lệ âm lang vương hơi quay đầu. Cảm ứng được đây chẳng qua là một cái nhị đoạn đại băng lực nhân loại thiếu niên thời điểm. Mắt sói bên trong lập tức lộ ra một vòng thần sắc khinh thường. Vuốt sói nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích, lang vương có lang vương tôn sư, liền xem như xem thường Diệp Băng, cũng sẽ không để đây chỉ có nhị đoạn đại băng lực nhân loại cận thân. Tại nó vuốt sói lắc lư ở giữa, Diệp Băng chỉ cảm thấy bên cạnh tiếng gió hô hô, sau một khắc. Hai cái to lớn sói xanh, đã là ngăn tại trước mặt, tam giai cao cấp lệ âm lang. Diệp Băng tinh mắt cỡ nào, chỉ liếc mắt liền nhìn ra cái này hai cái lệ âm lang yêu băng lực đẳng cấp. Lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi, đây chính là tương đương với nhân loại bảy bát đoạn bạo băng lực cường giả. So cái kia Tùng Bách huynh đệ hoặc là đêm đó tập người, đều muốn lợi hại hơn nhiều. Xem ra Diệp Băng tốc độ mặc dù nhanh, những lệ âm lang kia cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị. Cái này hay cái tam giai cao cấp lệ âm lang, khẳng định chính là lang vương tả hữu hộ vệ, lúc này đương nhiên muốn xung phong đi đầu. Cũng may bây giờ Diệp Băng, cũng không còn là cái kia Diệp gia phế vật vật, mà lại theo thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đối với thể nội lực lượng vận dụng cũng càng ngày càng thuần thục. Cho nên liền xem như tại hai đầu tam giai cao cấp lệ âm lang trước mặt. Hắn cũng không có nửa điểm ý sợ hãi. Ngược lại là dâng lên một vòng cường hoành chiến ý. Ngao, gặp này nhân loại thiếu niên vậy mà không chút nào lui. Hai cái tam giai cao cấp lệ âm lang rõ ràng là bị chọc giận. Chênh lệch to lớn như thế tình huống dưới. Thế mà dọa không lùi ngươi một cái nhị đoạn đại băng lực nhân loại. Cái này khiến bọn chúng sói mặt còn đâu. Một đạo tiếng giống thảm phát ra. trong đó một cái lệ âm lang đã là hướng phía Diệp Băng mãnh liệt đánh tới. Một màn này cũng vì phía dưới đám người nhìn thấy, lập tức không ít người đều là phát ra một đạo kinh hô. Tên kia nói muốn đi giết Lang Vương, sẽ không vẫn chưa đi đến Lang Vương trước mặt, liền bị cái kia tam giai cao cấp lệ âm lang một chảo chụp chết đi. Vậy nhưng thật sự là muốn để người cười đến rụng răng. Nhất là Lâm Hưu Nghiêm Phong bọn người, tâm đều nắm chặt đến cùng nhau. Đây là bọn hắn thoát khốn duy nhất cơ hội. Nếu là tiểu tử kia thật không đáng tin cậy, vậy coi như thật không có đường ra. Bài, cũng may, kết quả xấu nhất cuối cùng chưa từng xuất hiện. Cái kia nhìn như chỉ có nhị đoạn đại băng lực thiếu niên. Lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, thế mà tránh thoát tam giai lệ âm lang một cái vuốt sói công kích. Phía dưới truyền ra một trận tiếng hoan hô, chỉ cần Diệp Băng chưa chết, vậy liền còn có cơ hội. Mà lại vừa rồi loại kia nghìn cân treo sợi tóc động tác. Liền xem như bọn hắn, cũng không có bất cứ người nào có thể làm ra được. Chỗ cao Diệp Băng, nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tránh thoát lệ âm lang sau một kích, hậu tâm của hắn cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này tam giai cao cấp yêu thú, nhưng so sánh lúc trước Tùng Bách huynh đệ lợi hại hơn nhiều. Có thể Diệp Băng cũng không phải bị dọa lớn. Tránh thoát sau một kích, tay phải hắn duỗi ra, một căn màu cam đoàn côn trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Chính là viêm thần côn. Hô, một cỗ hỏa thuộc tính khí tức hướng phía cái kia tam giai cao cấp lệ âm lang vào đầu đập tới. Yêu thú đối với một ít khí tức vẫn có chút mẫn cảm. Coi như người trước mắt này loại thiếu niên chỉ là nhị đoạn đại băng lực. Nó cũng ý thức được một côn này, không thể đón đỡ. Nhất là cái kia đoàn côn bên trong nóng bỏng, càng làm cho lệ âm lang này cảm thấy tim đập nhanh. Cho nên tại thời khắc này, lấy tam giai cao cấp tôn sư lệ âm lang, vậy mà lui một bước, thấy cảnh này, phía dưới đám người đều là trợn mắt hốc mồm, một chút người hữu tâm càng là lòng sinh suy đoán, chẳng lẽ Diệp Băng trong tay cây kia màu cam đoàn côn là một thanh cực phẩm thiên khí thậm chí là linh khí hay sao? Bằng không làm sao có thể để tam giai cao cấp lệ âm lang cũng không dám đón đỡ. Diệp Băng một kích bước lui lệ âm lang, đây chính là kết quả hắn muốn. Hắn mục đích cuối cùng nhất, vẫn luôn là cái kia lệ âm lang vương, cũng không lại ở chỗ này cùng một cái không thể làm chung ra hòa đại chiến 300 hiệp. Cho nên Diệp Băng quyết định thật nhanh, thừa cơ hội này, thân hình nhất chuyển, đã là lần nữa hướng phía cái kia lang vương lao đi. Chỉ là hắn tự hồ quên, cái này tam giai cao cấp lệ âm lang, không chỉ có riêng chỉ có một đầu, ngao, lại một đường tiếng sói tru từ tiền phương truyền ra, bất quá lần này Diệp Băng học được ngoan, còn không đợi cái kia một cái khác tam giai lệ âm lang công kích tập đến. Thân hình của hắn, đã sớm chuyển đến một phương hướng khác, mặc dù yêu thú cũng có linh trí, nhưng lại làm sao có thể cùng nhân loại so sánh. Vừa rồi Diệp Băng hướng phía bên này vọt tới, chỉ là một cái hư chiêu, cũng không phải là hắn thật quên đi một cái khác lệ âm lang, mà là tương kế tựu kế kế sách thôi, chỉ là một cái nho nhỏ mánh khóe, Diệp Băng đã là đoạt ra một cái cơ hội, thấy hắn lần nữa gấp chạy mấy bước, rời cái kia lang vương, đã bất quá chỉ có mấy trượng khoảng cách, một mực mắt lộ khinh thường lang vương. Lần này rốt cục đánh lên một chút tinh thần, bất quá cũng không có quá mức để ý, có lẽ tại nó trong lòng, có thể xông qua chính mình hai tên cận vệ, đã tính có tư cách chết tại chính mình dưới vuốt đi. Convert by Lucario, hết chương.